Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, trộm xe nữ tặc, cùng Spectre ký chủ. Tô Thánh thổi thổi gió thưởng thức một lần phụ cận cảnh sắc, đang định xoay người lại kết quả chợt. Nhìn thấy có cái ăn mặc toái hoa váy ăn mặc hắc sắc jacket nữ nhân đến gần bản thân đậu xe ngõ nhỏ. Nàng không có trực tiếp xuyên qua ngõ nhỏ mà là lén lén lút lút nhìn chung quanh sau đó đến gần xe của mình. Đây là muốn bị đánh mặt à? Tô Thánh nhịn không được cười lên. Mới vừa nói xong xe của mình đứng ở đó đều không cần lo lắng ném kết quả là có người muốn trộm xe của mình. Hơn nữa còn là một tướng mạo để cho mình cảm thấy nhìn quen mắt. Cái dạng này, cái này toái hoa váy. Đây không phải S. H.I.E.L. để đặc công bên trong Inhuman có thể biết trước tương lai Reiner sao? Ngay từ đầu là theo chân Hydra lăn lộn về sau bị Terrazen Miss biến thành giống như quái dị bộ dáng. Lại có thể biết trước tương lai năng lực. Kết quả bị Quake mẫu thân Zia-Hing giết chết. Xem ra Secret Invasion đội ngũ lại muốn thêm một người. Tô Thánh khóe miệng dơ lên không có chút nào muốn nắm túi tư thế. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn lại, muốn nhìn một chút nàng đến cùng có thể hay không trộm được xe của mình. Hai tay khoác lên ban công giáp danh, Tô Thánh hơi xoay người nhìn xuống phía dưới. Ngõ nhỏ, ta lấy vừa lưu ý lấy hoàn cảnh vừa dùng lấy kỹ xảo chính đang mở cửa xe. Bởi vì tư thế che chắn tương đối ẩn nấp, Tô Thánh cũng không cố ý dùng năng lực đi xem. Cho nên cũng không biết nàng đến tột cùng là làm sao làm được. Không bao lâu Tô Thánh liền gặp được trên mặt của nàng dương lên một nụ cười sau đó mở cửa xe ra. Ngồi lên, thật đúng là thành công. Thật sự có tài nha. Tô Thánh khẽ cười một tiếng suy nghĩ khẽ động. Vừa mới ngồi lên xe Tali chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên. Cửa xe tự động đã khóa. Cái này khiến Tali trong nháy mắt kinh hãi vội vàng thử lên. Kết quả khóa nghiêm nghiêm thật thật. Nàng hít một hơi thật sâu xoay người dự định nối mạch điện mở máy. Chỉ cần đem xe khởi động cửa xe khóa vấn đề tự nhiên là không cần lo lắng. Nhưng là, vấn đề đến, làm Tali thuần thục mở ra sau vậy mà không có phát hiện dây điện. Cái này khiến Tali lập tức không biết làm sao xử lý. Nàng trộm qua rất nhiều xe. Nhiều loại kiểu xe không ít nghiên cứu, liền xem như Hammer nàng cũng là nghiên cứu qua mấy đài. Có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Nàng khom người tìm nửa ngày đều không tìm tới dây điện. Cái này khiến Tali nhịn không được mắng vài câu thô tục. Dựa vào ghế Tali vung vung tóc, không cách nào khởi động, xe khóa mở không ra. Một lúc sau nếu là phải có phiền phức a. Chỉ có thể đập thủy tinh. Tali bắt đầu ý đồ đập trên cửa sổ xe pha lê chuẩn bị cưỡng ép ly khai. Nhưng, cái này pha lê quá cứng. Đều sắp tới kiếng chống đạn căn bản liền mở không ra. Dù là nàng không thèm đếm xỉa bị phát hiện trong xe hướng về phía pha lê trực tiếp nổ súng. Đều không lưu lại nửa điểm dấu vết. Thân kinh bách chiến Tali cảm thấy mình gặp được phiền toái. Đang nhìn cái gì a? Trên ban công Tô Thánh sau lưng truyền đến Angela thanh âm. Nhìn tiểu thâu, Tô Thánh vừa cười vừa nói, có người muốn trộm xe của ta kết quả bị khóa ở bên. Trong, trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý liền tốt a. Angela thuận miệng nói, không, giá trị của nàng cũng không phải bị cảnh sát đưa vào đi ngồi tù. Bất quá ta hiện tại không hứng thú cùng với nàng chơi cho nên bây giờ ở trên người nàng làm ký. Hiểu, nói xong Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Trong phút chốc, xe Hammer bên trong Tali không thấy. Cùng một chỗ không thấy còn có nàng bộ phận ký ức. Đương nhiên, mặc dù ít điểm ký ức nhưng nàng đồng thời cũng nhiều ít đồ. Tô Thánh quay người chuẩn bị đi vào chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Vừa lúc tắm rửa xong đi ra Z thuận tay mở cửa. Ngoài cửa là Constantine trợ thủ cha. y phục trên người hắn phá một đầu lỗ hổng lớn, ẩn ẩn còn có chút vết máu. Treo, Tô Thánh thuận miệng hỏi, cha ngây ra một lúc gật gật đầu. Ân, chết một lần, ta theo Constantine đi điều tra đầu kia xảy ra chuyện ngõ nhỏ, kết quả gặp một người cảnh sát. Lúc trước hắn cũng ở hiện trường, còn đối với hành hung ra hỏa mở qua thương, đáng tiếc không thể thành công. Sau đó hắn không cặn kẽ, Constantine liền đem hắn mang đi. Ta lưu lại tiếp tục hiện trường, sau đó liền chấm ngoặc kép, cha đem chuyện quá trình nói một lần. Constantine bị cảnh sát mang đi, cha điều tra hiện trường gặp hành hung đối tượng, kết quả bị giết. Bởi vì cha mệnh rất nhiều, chết một lần sau phục sinh trở về tìm Tô Thành hỗ trợ. Cái kia cảnh sát tên gọi là gì? Giống như gọi Jimmy, cha nghĩ nghĩ nói ra. Vậy liền không sai. Tô Thánh cười, người cảnh sát này hẳn là thượng đế Spirit of Vengeance ký chủ Spectre, bất quá bây giờ hắn hẳn là còn không có treo, còn không có bị Spirit of Vengeance bám thân trở thành Spectre. Ngươi lưu lại nhìn xem các nàng, ta đi ra xem một chút. Tô Thánh đối với cha nói một tiếng, đi theo vèo một tiếng biến mất không thấy. Cục cảnh sát, Jimmy văn phòng. Tuy nhiên bởi vì lần trước vụ án, Jimmy tạm thời được an bài nghỉ phép, nhưng văn phòng vẫn là có thể sử dụng. Lúc này văn phòng, Jimmy chính cùng đối diện bị còng hai tay Constantine đang nói chuyện. Ngay từ đầu hắn là đang thẩm vấn hỏi, bất quá ở Constantine ngôn ngữ thế công phía dưới đã dần dần từ thẩm vấn biến thành hỏi thăm. Tuy nhiên hắn xem như cảnh sát còn không quá tin tưởng cái gì vong linh ma quỷ những chuyện này. Nhưng hắn tự mình kinh lịch sau cũng vô pháp dùng khoa học để giải thích tất cả những thứ này. Sao ngươi lại tới đây? Constantine nhìn về phía Jimmy sau lưng ngoài ý muốn nói một câu. Jimmy ngẩn ra quay đầu nhìn lại, thình lình gặp được xuất hiện ở phía sau mình Tô Thánh. Ngây người, Jimmy meo một lần đứng lên, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Quả nhiên còn chưa có chết a. Tô Thánh nhìn một chút Jimmy thầm nói một câu, ngón tay nhẹ nhàng dương lên, trong phút chốc một bên một cái ghế bản thân bay tới. Tô Thánh chậm rãi ngồi xuống nhìn xem khiếp sợ Jimmy, cười nói, ngươi sẽ chết, ngươi đang uy hiếp ta. Jimmy vô ý thức nói ra, không, ta chỉ là nói một sự thật, ngươi sẽ chết. Nhưng ngươi là vận khí tốt, ngươi sẽ bị thượng đế Spirit of Vengeance chọn chúng trở thành ký chủ, trở thành Spectre, chuyên môn thẩm phán những cái kia tội ác một trong. Có phải hay không cùng ngươi cảnh sát cái nghề nghiệp này rất tương tự? Tô Thánh cười cười, ta nghe không hiểu ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì. Jimmy mờ mịt nói, không quan trọng, chỉ cần nhớ kỹ chờ ngươi trở thành Spectre sau nhớ kỹ đến thẩm phán ta liền được. Dù sao, tội ác của ta hẳn là rất nhiều. Tô Thánh nói xong hướng về Jimmy đột nhiên phất tay. Jimmy thân thể không tự chủ được ầm một tiếng đụng vào tường. Một lần này rất nặng. Jimmy kêu lên một tiếng đau đớn, sau khi hạ xuống trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.